Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 483, trên sàn thi đấu chính diện giao phong. Ryuzaki huấn luyện viên xoa nắn lông mày. Tấm kia đã có không ít nếp nhăn trên mặt, tràn đầy cay đắng. Nàng vốn cho là, lần này hẳn là tối ưu lựa chọn xếp trận tình huống. Kết quả hiện tại nhưng rơi vào như vậy hoàn cảnh. Hiotei đội ngũ này triển hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi bọn họ vừa bắt đầu mong muốn. Hơn nữa, sắp ra trận đánh đơn số 2. Ryuzaki huấn luyện viên muốn từ bản thân trong túi tiền tấm kia ra trận danh sách. Hai tay chăm chú ôm ở ngực. Ở tình huống như vậy, dù là ai nhìn thấy Uesugi yêu tên, e sợ trong lòng đều sẽ phát lên một loại cảm giác vô lực. Ryoma hắn, chấm ngoặc kép, trong lòng nàng tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời càng không nghĩ tới chút nào có thể thắng lợi biện pháp. Lần này, có thể chỉ có thể tin tưởng Ikaizen Nanchiro bên kia. Ryuzaki huấn luyện viên một mặt sầu khổ. Trong lòng bảo lưu cuối cùng cái kia một tia nhỏ bé hy vọng. Bọn họ sai Sun vào lần này trận chung kết trước. Tiến vào vùng núi tiến hành rồi một lần đặc huấn. Vì thế nàng còn cố ý liên hệ Ikaizen Nanchiro cùng đã tiến vào U17 trại huấn luyện Yamato Yudai. Ikaizen Ryoma có thể cũng có thể như cái kia truyền kỳ giống như nam nhân. Lần thứ hai ở trên sân bóng sáng tạo kỳ tích, chỗ cao trên khán đài. Ikaizen Nanchiro kéo dài một đôi guốc gỗ. Hai tay của hắn cắm ở chính mình rộng lớn ống tay áo ở trong. Từ lầu hai người hành đường nối chỗ tối đi ra. Sai Sun phía trước hai chàng thất bại, vẫn luôn bị hắn nhìn ở trong mắt. Đồng thời vừa nãy hắn cũng chú ý tới Hiotei bên này đứng lên bóng người kia. Nhà chúng ta cái tiểu tử thúi kia, sẽ không lại đụng tới người này chứ? Trong lòng hắn một đột, bỗng nhiên liền dâng lên loại này dự cảm xấu. Uesugi yêu thực lực hắn nhưng là ở trước đây không lâu tự mình lĩnh hội qua. Chỉ bằng hiện tại chính mình tên tiểu tử kia trình độ còn là còn thiếu rất nhiều. Tuy rằng khoảng thời gian này Ikaizen Ryoma vẫn chịu đến hắn tỉ mỉ chỉ đạo. Nhưng chính như hai người bọn họ phụ tử cộng đồng thiền ngoài miệng. Hiện tại còn kém xa. Đã nhiều năm như vậy. Lão thái bà bài binh bày trận làm sao vẫn là như thế thôi. Ikaizen Nanchiro nói nhỏ. Lấy hắn suy tính có thể lực lớn khái cũng đoán được này một hồi tỷ lệ rất lớn chính là như thế sắp. Xếp, có điều nhất làm cho hắn không nghĩ tới. Vẫn là thứ nhất bàn Tezuka cùng Akusu quyết đấu. Này hai người thiếu niên hắn đều là từng thấy. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng là Hiotei cái kia không lễ phép tiểu tử hơn một chút. Mà chính là cái này điểm. Trở thành ép vỡ Sai Sun này đầu lạc đà cái kia cọng cỏ. 7,8 phút sau, phía dưới, sắp bắt đầu toàn quốc giải thi đấu trận chung kết đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi Yu đánh với Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma, mời xong phương tuyển thủ, chuẩn bị sẵn sàng, vừa nghe trên sân bóng thả loa phóng thanh. Thật sự như chính mình suy đoán như vậy, Ikaizen Nanchiro sắc mặt lập tức gục xuống. Không biết sao. Trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một luồng phiền muộn khí. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua sân bóng phía dưới Sai Sun trận địa. Chỉ thấy một cái mang mũ bóng. Ý chí chiến đấu sục sôi thiếu niên chậm rãi từ đội ngũ bên trong đi ra. Ai? Chấm ngoặc kép. Một lát sau, Ikaizen Nanchiro có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng. Muốn bắt đầu rồi. Mấu chốt nhất đánh đơn 2. Trận này chính là Hiotei thi đấu điểm, lấy thêm dưới này một điểm, chấm ngoặc kép, bên sân có không ít người ở kịch liệt thảo luận, đồng thời bọn họ cũng đối với Sai Sun dĩ nhiên phái ra cái kia năm nhất tân sinh mà cảm thấy kinh. Ngạc, tuy rằng Ikaizen Ryoma ở toàn quốc giải thi đấu lên phát huy tương đương sáng mắt, thế nhưng nếu như vừa so sánh hắn sắp diện đúng tay sau khi... Chỉ sợ cũng không có một người sẽ cho rằng hắn có thể thắng lợi. Nói đến, Uesugi cái tên này ở trung học thời đại vẫn không có thua qua một hồi chứ. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ Oshitari đã trở lại đội ngũ ở trong. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái kính mát, nhìn Uesugi Yu xoải bước đi xuống chàng đi bóng lưng, mỉm cười cười nói, Hiotei mấy người khác nghe vậy. Trong đầu nhanh chóng chớp qua bọn họ Hiotei ở 3 năm nay trong lúc trải qua to to nhỏ nhỏ thi đấu hình ảnh. Xác thực, Uesugi Yu từ năm nhất bắt đầu sẽ không có ở trận đấu chính thức trên sân thua qua thi đấu. Dù cho năm nhất toàn quốc giải thi đấu quán quân cuối cùng bị Rikai Dai bắt. Thế nhưng Uesugi Yu nhưng cũng ở trận đấu kia ở trong vượt qua Yukimura Seiichi. Hắn giảng, chính đang từng bước biến thành sự thật. Atobe hai tay khoanh ôm ở trước ngực, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc. Lúc này, trên sân bóng, ở hai người đồng thời bước lên sân bóng thời điểm, thính phòng vang lên một trận kịch liệt tiếng hoan hô. Hiotei, Uesugi, Hiotei, Uesugi. Cuối cùng một hồi, Hiotei tất thắng. Đây là Hiotei bên này cảm xúc mãnh liệt dâng trào, mà vạn phần phấn chấn âm thanh. Uesugi Yu ở dĩ vãng thi đấu bên trong, đã dùng hành động của chính mình cho bọn họ 10 phần tự tin. Mà Saisun bên kia, cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ ở Momoshiro cùng Kawamura dẫn dắt đi, phát ra cuối cùng hò hét. Nếu cũng đã bị bức ép đến tuyệt lộ, vậy còn không như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Bọn họ chỉ hy vọng Ikaizen giờ khắc này có thể thả xuống hết thảy bao quần áo cùng gánh nặng. Dùng hết toàn lực đi đánh tốt cuộc tranh tài này là được. Lại gặp mặt, Uesugi Yu xòe bàn tay ra. Trên mặt lộ ra một cái đầy hứng thú nụ cười. Từ khi thắng 3 trận đấu kia sau khi, hắn cùng Ikaizen Ryoma liền chưa từng còn có qua có thể ở trận đấu chính thức trên sân giao thủ cơ hội. Lần này, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc lên cùng ta đánh một trận. Đối diện, Ikaizen Ryoma trên mặt vẻ mặt 10 điểm nghiêm nghị, càng lá tăng lên cùng tiến bộ, hắn liền càng có thể cảm giác được mình và Uesugi Yu trong lúc đó tồn tại loại kia chênh lệch. Nhưng vừa vặn lại chính là tâm lý này. Hắn hiện tại dị thường khát vọng có thể cùng Uesugi Yu đến một hồi chân chính về mặt ý nghĩa tennis. Thi đấu, hiện tại, các học trưởng hết thảy hy vọng tất cả đều đặt ở trên người hắn. Hơn nữa liền hắn cá nhân mà nói, cũng từ lúc mấy tháng trước, liền vẫn đang vì là hiện tại cuộc tranh tài này mà nỗ lực. Uesugi Yu nụ cười trên mặt hơi thu hồi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma cặp mắt kia, ở phát hiện đối phương trong mắt bao hàm kiên định cùng quật cường sau khi. Hắn thần sắc hơi động, trên người khí thế biến hóa nhẹ nhàng thổ âm thanh nói rằng. Ngươi sẽ thấy, Ikaizen mím môi, lặng lẽ gật gù, vừa nãy vậy còn hơi ngẩng lên đầu. Hiện tại một lần nữa rủ xuống, một đôi to lớn mắt mèo. Nhìn về phía Uesugi Yu hướng hắn duỗi ra bàn tay kia. Đùng, tay của hai người trưởng ở trước lưới tầng tầng nắm chặt. Rất nhanh, hai người đoán một bên kết thúc. Trên ghế cao trọng tài thấy thế, cũng là lập tức phất tay tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, một bàn quyết thắng bại. Đầu tiên do Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma phát bóng. Ngay ở Uesugi Yu tức sắp xoay người rời đi thời khắc. Hắn bỗng nhiên nghiêng người nhìn lại. Đến đây đi, cũng làm cho ta nhìn ngươi một chút ở như thế dài một quãng thời gian bên trong. Có hay không càng nhiều trưởng thành tiến vào. Ikaizen Ryoma bước chân dừng lại. Uesugi Yu hiện tại loại này chỉ đạo thức giọng điệu để trong lòng hắn rất là khó chịu. Quả thực quá giống hắn mỗi lần đi khiêu chiến cha mình tình huống đó. Ngươi sẽ thấy, Ikaizen Ryoma hai gò má hơi một cổ. Tiếp theo liền chém tới vừa nãy này một tia quấy dày. Bước chân hắn giơ lên. Không chút do dự mà hướng về chính mình nửa sân vạch phát bóng lên đi đến. Cộc cộc, cộc cộc, theo bàn tay của hắn kìm tennis. Sân bóng xung quanh khán giả đều nín thở. Tennis điểm tiết tấu càng ngày càng dài. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng. Ikaizen Ryoma bàn tay vừa thu lại. Đem cầu chăm chú nắm tại lòng bàn tay của chính mình. Bạch, tennis ném cao, nhất thời dường như phảng phất cùng bầu trời kia treo cao liệt nhật dung hợp lại cùng nhau. Ikaizen Ryoma cung cánh tay quỳ gối, tiếp theo bàn chân đạp một dẫm, cả người hướng lên trên nhảy lên đồng thời. Ánh mắt của hắn hướng lên trên, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia viên không ngừng vặn vẹo xoay tròn bóng nhỏ lên. Ôi a, trong lòng hắn a hô một tiếng, cánh tay cũng là vào lúc này vung vẩy đi ra ngoài. Kéo vợt bóng nặng nề oanh kích ở cái kia viên giới vàng bóng nhỏ chính phía sau. Tennis như một vệt sáng, mang theo kịch liệt cực kỳ quay về rơi vào tiếp phát một khu góc trong bên trên. Nho nhỏ vóc dáng, nhưng đánh ra sắc bén vạn phần lăng không cao áp cầu. Hơn nữa, cái này chuẩn độ, quả nhiên ngươi biến hóa cũng là tương đương chi lớn. Uesugi Yu đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Hiện tại Ikaizen Ryoma ngoại trừ ở phát bóng phương diện trở nên càng thêm quả quyết ác liệt ở ngoài, hắn ở một ít chi tiết nhỏ xử lý mặt trên cũng biến thành càng thêm ưu tú. Thế nhưng nếu như đây chính là ngươi muốn cho ta nghiêm túc lên trình độ, vậy cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Uesugi Yu ánh mắt lóe lên. Tiếp đó, bước chân của hắn cũng chỉ là dẫm một loại nào đó nhịp điệu di chuyển vài bước. Nhất tới gần sân bóng cái kia một loạt khán giả cũng vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ vừa nãy cũng không thấy Uesugi Yu có cái gì động tác khác. Cả người nhưng như vậy một cách tự nhiên chặn ở tennis trước mặt. Hầu như không có cái gì khói lửa. Uesugi Yu vung đập động tác này cũng là như vậy thường thường không có gì lạ. Vèo vèo, tennis hóa thành một tia sáng trắng. Hướng về Ikaizen Ryoma mặt khác một bên nửa sân ngã trở lại. Ikaizen hai chân 10 điểm có tiết tấu đan sen đệm bước. Đơn chân split step đã bị hắn song Mỹ dung nhập vào chính mình tennis hệ thống ở trong. Hắn nhấc lên một trận lam bạch sắc gió xoáy. Trực tiếp lấy vượt nhanh tốc độ đuổi tới tennis điểm đến. Sau đó về phía sau kéo đập vừa kéo. Tennis ở trong tay hắn vợt bóng dây lưới lên trượt ra rất dài một khoảng cách. Sau đó ngay ở một cái nào đó thích hợp thời điểm bị hắn dùng cổ tay đưa ra ngoài. Phượng Hoàng hồi thiểm, Uesugi Yu ánh mắt thoáng quét qua đối diện vừa nãy động tác. Trong lòng liền có một cách đại khái. Đánh trả thời cơ xác thực rất khéo léo. Thế nhưng chỉ cần tennis cần ở vợt bóng lên làm một ít xử lý. Như vậy đối với hắn mà nói chính là quá chậm. Đạp đạp, lại là 10 điểm đơn giản hai bước. Ở bên sân khán giả xem ra, Uesugi Yu thật giống như là bỗng dưng thuấn di bình thường đi tới tennis trước mặt. Bạch, vừa nhìn hắn nâng kéo vợt bóng, làm một cái góc đối góc dài kéo tư thế. Ikaizen Ryoma mắt cá chân xoay một cái, lập tức cũng phải đối với mình hậu trường góc đáy chạy đi. Bị lừa rồi. Uesugi Yu khóe miệng uốn cong, liền ở một khắc tiếp theo, thủ đoạn của hắn một cái linh xảo vặn vẹo, cánh tay hướng phía dưới hư ép 3 điểm, cái kia viên muốn rơi xuống đất tennis bỏ chạy tennis, vừa vặn nhẹ nhàng đệm đến trong tay hắn vợt bóng mặt trên. Đùng cộc cộc, tennis chạm lưới trong nháy mắt đó, mặt trên xoay tròn cùng sức mạnh tất cả đều tiêu trừ. Liền như lông chim giống như nhẹ nhàng bay xuống ở Ikaizen Ryoma trước lưới. 015, trọng tài âm thanh hạ xuống. Vừa nãy đây là, trong nháy mắt thay đổi đập bóng quỹ tích bóng phương hướng. Tuy rằng vừa nãy thật giống chỉ là, một cái 10 điểm xảo diệu động tác giả đánh trả. Thế nhưng Ikaizen Ryoma trong lòng cái kia phần áp lực, đột nhiên tăng thêm mấy phần. Chiêu này hắn cũng rất quen biết a. Lúc trước giải đấu Tokyo thời điểm, Akusu dựa vào chính mình kiệt xuất thân thể thiên phú, nhưng là dùng phương pháp này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.